Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thê tử của ta, trên ảnh chụp người, chính là lúc trước cái kia thích sách dao nơi nơi chém người thanh niên áo đen. Cùng nàng trong ấn tượng khác biệt là, thanh niên khí chất trở nên thực biếng nhác, hắn cong vẹo nằm trên ghế salon, mặc mỏng manh đen áo sơ mi, cổ áo trước hai viên khẩu tử cởi bỏ. Lộ ra trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, hắn hơi híp mắt, cặp kia tràn ngập giá tính bạch kim sắc con ngươi mang theo điểm điểm thủy quang. Có vẻ phá lệ mê ly, mềm mại màu đen sợi tóc rũ xuống tại trán của hắn trước. Thoáng có chút lộn xộn, bất quá hắn mặt vốn là rất có giá tính mỹ, thoạt nhìn càng là hấp dẫn, giống như là một đang tại nghỉ ngơi sói, gợi cảm mà nguy hiểm mà ni dung âm nhăn lại mày. Hắn, thấu tới được mạch ngân nhìn đến ảnh chụp, không cần nghĩ ngợi mở miệng, hắn hảo tao a cùng loại ảnh chụp còn có vài chương. Các loại lang thang các loại mỹ, dung âm mặt không thay đổi liếc nhìn, đem ảnh chụp lật đến mặt trái. Trong đó một tấm ảnh chụp mặt trái thượng, dùng hồng mặc nước viết một câu, ta đã muốn bắt đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nàng cúi đầu nghe nghe. Trên ảnh chụp còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Chờ, cho nên tìm ra lời giải phần thưởng đâu. Chính là này đã phá ảnh chụp. Dung âm tiện tay đem ảnh chụp giao cho Mạch Ngân. Mạch Ngân nhìn trái nhìn phải. Đối với nhìn không, các loại xem, cũng không phát hiện đầu mối gì. Soái là đủ soái, thả chúng ta hội sở nhất định có thể trở thành tân nhậm áp vương. Bất quá bây giờ mệnh đều nhanh không có. Còn có người nào tâm tình xem a? Người thật đúng là đi ra bán, Mạch Ngân lật xem ảnh chụp thời điểm. Duẫn Úc liền tại bên cạnh nhìn, nàng cũng không nhìn ra cái gì vật hữu dụng đến. Bất quá ánh mắt của nàng tuy rằng không đủ rõ, lỗ tai lại đầy đủ tốt dùng. Nghe được nàng nói xót miệng, nàng lập tức tận dụng triệt để cười nhạo nói. Cái nhìn đầu tiên ta liền nhìn ra, Mạch Ngân mỉm cười ưỡn ngực. Trước ngực lập tức ba đào mãnh liệt khởi lên, liên khoan buông màu đen tay áo dài sam cũng đỡ không nổi. A, người tưởng ra đến bán cũng không ai mua, Duẫn Úc. Phòng ăn, nhà hàng, không mở cửa được đúng lúc này. Dung âm thanh lãnh bình tĩnh tiếng nói vang lên, nàng theo đóng chặt phòng ăn, nhà hàng, trước cửa đi về tới, theo Mạch Ngân trong tay lấy về ảnh chụp. Cất vào chiếc hộp, bỏ vào trong ba lô, này mấy tấm ảnh chụp ý nghĩa, là nói cho chúng ta biết biệt thự nam chủ nhân còn sống. Nữ chủ nhân dị biến khả năng cùng hắn có liên quan, dung âm nói. Ánh mắt rơi xuống cặp kia giá tính bạch kim sắc đồng tử thượng. Hơn nữa, hắn cực độ nguy hiểm mân đi, Duẫn Úc cau mày nói. Chúng ta phải nhanh chóng hành động, địa ngục du hí là sẽ đối con nhện nữ lang có hạn chế chế. Nhưng là ai cũng không biết của nàng sức ăn cùng tiêu hóa tốc độ. Đợi đến nàng cảm thấy đói khát, liền sẽ trở ra săn mồi. Chúng ta nắm chặt thời gian, Mạch Ngân gật gật đầu. Biết phòng ăn, nhà hàng, đóng, nàng liền chủ động chiều mặt khác gần như phiến cửa phòng đi. Lần lượt thử khóa. Phát hiện tầng này môn đều bị gắt gao khóa chặt, phải tìm đến chìa khóa mới được. Đang lúc nàng có chút nổi giận thời điểm, trước mặt tay nắm cửa lại chuyển động. Dung âm, cánh cửa này là mở ra, Mạch Ngân mở cửa ra một khe hở. Hướng bên trong nhìn nhìn, bên trong hình như là thư phòng, dung âm buông mắt. Nhìn về phía như cũ ngã xuống đất trên sàn tư biết thấu. Chính mắt thấy đội hữu bị con nhện nữ lang bắt lấy cũng phân thực toàn quá trình. Máu tươi cùng nội tạng càng không ngừng nện ở trên người cùng trên mặt. Cái này trước còn sinh long hoạt hổ chỉ điểm Giang Sơn Smart đã hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn như là người chết cách ngồi phịch trên mặt đất, bị nàng nhìn, cũng không có phản ứng. Người không có khả năng một chút bất động, thiếu nữ tiếng nói lạnh lùng nhỏ ngọt. Rất nhẹ. Con nhện nữ lang biết chúng ta động tĩnh, nàng nếu là cảm thấy bắt ta nhóm phiền toái, liền sẽ trước tới tìm ngươi, tư biết thấu đảo mắt. Như cũ không có di chuyển, trên người hắn mùi máu tươi quá mức dày đặc, liền tính hắn không dính huyết, Dung Âm cũng luôn luôn không có ý định mang theo hắn. Sau khi nói xong câu đó, nàng liền vượt qua thân thể hắn. Chiều thư phòng đi, nghe được Mạch Ngân thuyết thư phòng thời điểm, Dung Âm vốn tưởng rằng là loại kia gỗ thô trang hoàng thanh lịch thư phòng. Có bàn, có giá sách, còn có dựa vào tàn tường đặt mộc tủ, mặt trên bày rất nhiều khí chơi. Đi vào phòng, nàng mới phát hiện bên trong rộng mở dị thường. Xưng là mini đồ thư quán cũng không đủ. Thư phòng trong cửa hàng mỏng sắc thảm, đạp lên cảm giác phi thường mềm mại. Góc hẻo lánh đặt rất nhiều bạch bình xanh biếc thực. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt thảo mộc thanh hương. Trong phòng có thật nhiều cao lớn mộc chất giá sách, mặt trên đặt đầy thư. Giá sách bên cạnh trên bãi đất trống phóng gỗ thô bàn ghế. Trên mặt bàn bày vài bàn bánh ngọt, một ấm trà nước cùng mấy con chén trà, một quyển sách mở ra đặt ở trên mặt bàn, một ly nửa mãn trà đặt tại thư bên cạnh, xa xăm phiêu nhiệt khí. Tại chén trà bên cạnh, là một chỉ bị cắn qua một ngụm bánh ngọt, thật giống như họ vừa mới tại đùa nghịch con nhện cùng côn trùng thời điểm. Cách một bức tường, thanh niên liền lười biếng ngồi ở thư phòng trong, uống trà, ăn bánh ngọt, chậm gì gì đảo thư. Mạch Ngân, đi xem đệ tam giá sách, thứ ba đi, cuốn thứ ba thư, Dùng Âm hướng bàn học đi, manh mối không ở trên ảnh chụp, tại trên hộp, những kia giấy mang xuống mặt cất giấu con số tam, người đi thử xem, có lẽ là trang thứ ba, trang thứ 33, hoặc là 333 trang, Dùng Âm cũng không tín nhiệm Duẫn Úc. Nàng không có phản đối nàng ra mặt dày theo sát. Lại cũng chưa bao giờ nhường nàng nhìn manh mối, mặc kệ Dung Âm trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dù sao Mạch Ngân là hiểu như vậy, nàng Mỹ tư tư hướng đi đệ tam giá sách, bắt đầu tìm quyển sách kia. Duẫn Úc không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi theo Dung Âm bên cạnh, bị không bị tín nhiệm không quan trọng, nàng chỉ cần theo nàng, thông quan sống sót là được rồi. Dung Âm ngồi vào ghế dựa trước. Liếc nhìn quyển sách kia, xác thực nói, đó là một bản album ảnh tập, chụp đều là tự nhiên chung đủ loại con nhện, mỗi tấm ảnh chụp con nhện đều ở đây săn mồi con mồi. Hoặc là tại phun tơ làm kén, hoặc là vừa mới bắt đến con mồi, hoặc là cảm giác nói con mồi xa lưới, chính khí định thần nhàn đuổi qua, không có ngoại lệ, người thanh niên này tựa hồ thực thích thưởng thức con mồi dãy giụa. Khát vọng trốn thoát bộ dáng, Dung Âm rũ xuống lông mi, nhớ tới tân thủ phó bản cuối, nàng cùng thanh niên ở chung, nhìn đến nàng thoát ra thành công, hắn cũng không nóng nảy, bài kim sắc mắt trong như cũ mang theo ý cười, chúng ta sẽ còn gặp lại, đạt được nhẫn thời điểm. Địa ngục du hí liền nhắc đến với nàng, hậu quả không biết, hắn lại muốn lần nữa lấy quái vật hình thái. Xuất hiện tại trước mặt nàng sao? Dung Âm nâng tay lên, ánh mắt rơi xuống ngón trỏ kia cái bài kim nhẫn thượng. Vừa mới tiến trò chơi, nàng liền phát động triệu hồi, nhẫn nhưng không có biến mất, nàng ý đồ đem nhẫn hái xuống thời điểm mới phát hiện. Thứ này nếu là đeo lên, liền rốt cuộc hái không xong, điều này đại biểu cái gì? Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Mạch Ngân mang theo khóc nức nở tiếng thét chói tai. Dung Âm ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạch Ngân đầy mặt hoảng sợ đem thư ném xuống đất. Một nhảy ba thước cao. Làm sao, Mạch Ngân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, khóe mắt còn mang theo lệ, ấp úng nói không ra lời. Dung Âm thấy thế lập tức đi lên trước, đem quyển sách kia nhặt lên, trong sách này mang theo thứ gì? Hai trang thư ở giữa có thể nhìn đến một đạo tương đối rộng khe hở. Nàng mím môi lật đến kia trang, mở ra thư thời điểm, nàng nghe được một cổ dính ngán ghê tởm thanh âm ni hai trang thư ở giữa. Mang theo một chỉ vừa mới bị chen bạo tương đại con nhện. Con kia con nhện là táo nâu, bụng viên viên, thoạt nhìn như là một cái đồng tiền. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, nhìn về phía giá sách chỗ hồng. Cái này trên giá sách thư bày thực rời rạc, theo lý mà nói, liền xem như con nhện không cẩn thận bò tiến vào, cũng sẽ không bị đè chết. Con nhện trong bụng lén màu vàng tương tình huống vật này phun mãn trang sách. theo phun bắn dấu vết đến xem, phải là đem con nhện phóng tới trang sách ở giữa. Sau đó tầng tầng khép sách lại bàn, mới có hiệu quả, không phải ngoài ý muốn. Đó chính là do người, là nam chủ nhân làm sao? Hắn thoạt nhìn rất thích con nhện, không lý do phải làm như vậy. Hoặc giả hứa, đây là trước kia nào đó cảnh tượng tái hiện, giết chết con nhện, có lẽ là chán ghét trượng phu đam mê nữ chủ nhân. Có lẽ là còn không hiểu chuyện hài từ, lúc trước dùng đến gắp côn trùng cái nhíp bị rung âm mang theo. Nàng cầm ra cái nhíp, cẩn thận đùa bỡn con nhện thân thể, có hơi nhướn mi, đây là trong thị bàn bụng chu, lại gọi tiền tài van chu, bởi vì bụng giống đồng tiền mà được gọi là hoang dại loại phi thường hiếm có, đây chỉ là táo nâu. Bụng phía cuối thoạt nhìn tựa như Oreo, liền càng khó được rung âm nhẹ nhàng nói, nếu như là con nhện đam mê người, khẳng định thực đau lòng, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Mạch Ngân ôm cánh tay, đứng được viễn viễn, nữ hài tử không đều thực chán ghét thứ này sao, ta hiểu rõ qua một điểm money, nói đến đây thời. Điểm, rung âm dừng một chút, cặp kia mỹ lệ màu đen trong đôi mắt, xẹt qua một tia thanh lãnh quang mang, Mạch Ngân cùng Duẫn Úc đều không có chú ý tới nàng nháy mắt trở nên lạnh ánh mắt. Dung âm buông mắt, mặt không thay đổi đùa bỡn con nhện chân, cái nhíp phía cuối đụng phải con nhện bụng, cảm giác vẫn có chút nổi lên, rõ ràng đồ vật bên trong đều hẳn là bài trừ đến mới đúng. Bên trong bị người thả gì đó, dung âm mím môi, dùng cái nhíp cẩn thận gỡ ra con nhện bụng, thấy được một cái bị giữ tươi màng bao quanh nắm giấy nhỏ. Đây là manh mối sao? Có chút ghê tởm a, Duẫn Úc đứng ở sau lưng nàng. Thấy được nàng lấy ra viên giấy toàn quá trình, dung âm cầm cái nhíp đi đến bên cạnh bàn, đem viên giấy bỏ vào trong chén trà rửa sạch sẽ, theo sau dùng cái nhíp xé ra giữ tươi màng. Tiền tài van chu bụng rất lớn, viên giấy cũng không nhỏ. Nàng đem viên giấy triển khai, nhìn đến trên đó viết hai câu, ta là như vậy thích của ta yêu toa. Nàng lại bị thê tử tàn nhẫn giết chết khổ sở đến mức tận cùng người. Làm ra cái gì điên cuồng sự, cũng là có thể bị hiểu. Đây coi là cái gì a? Mạch Ngân nhíu mày nhìn những lời này, cảm giác có chút phạm ghê tởm. Chăm sóc mảnh nam chủ nhân lớn còn man soái, không nghĩ đến tâm lý như vậy biến thái. Thích dưỡng con nhện coi như xong, gọi con nhện gọi được so với chính mình lão bà còn thân, chờ chờ. Phía sau hắn câu nói kia là có ý gì? Duẫn Úc lấy tay nhéo cằm ba, trầm ngâm nói, cái kia nữ chủ nhân biến thành hiện tại bộ dáng này. Có thể hay không chính là nam chủ nhân làm, nàng giết chết hắn yêu thích con nhện, hắn liền đem nàng cũng thay đổi thành con nhện. Mạch Ngân nghe vậy run run, nói như vậy, nam chủ nhân khẳng định còn sống, hắn sợ hãi bị con nhện nữ lang ăn luôn. Mới đem từng cái cửa phòng lên một lượt khóa, Duẫn Úc gật gật đầu. Nói không chừng, hắn bây giờ đang ở cách vách đâu, đang lúc hai người mở rộng ra ý thức động thời điểm. Bên cạnh mấy cái trên giá sách rớt xuống vài cuốn sách. Không có người chạm vào, trên giá sách thư cũng không chen, nhưng kia chút thư cố tình trong cùng một lúc rớt xuống. Giống như là bị nhìn không thấy người rút ra, cố ý ném xuống đất. Bên trong này cũng có gì đó sao? Một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh dậy. Mạch Ngân đem kia vài cuốn sách nhặt lên, để lên bàn, cách được viễn viễn, lần này ta cũng sẽ không lại lật xem, nói ngươi ngốc. Ngươi còn thật sự ngốc, Duẫn Úc đem những kia thư sắp đến cùng nhau. Nhường gáy sách ở đề mục nhằm phía nàng, tác giả có lời muốn nói. Thằng nhị cầu tử đã muốn bị ta phong ấn tại cái này chiếc hộp trong thang. Tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, bài thường, thanh âm, ngoan, đừng nói gà bán manh thỉnh cầu sủng thăng ngươi như vậy dễ nhìn ngươi nói đều đối chương huyết. Tình hỗ chọc kẹo thăng ngoan bảo bối giết người sự giao cho ta mại thôm chặt đùi thăng cho lão đại đánh. Cô đều nghe lão đại thiếu ôn nhu mạch mạch thăng ngươi là như thế mỹ lệ mà đặc biệt ngụy nhất. Kiến trung tình thăng cùng ngươi số mệnh tướng 5 cộng phó chết sinh 40 mét đại đao. Thăng nói ngươi nói chặt ai liền chém ai. Văn này còn có tên thăng nữ chủ tại khủng bố trò chơi mở ra hậu. Cung thăng thăng không có cái gì không thể dùng nhan trị giải quyết. Nếu có, đó là ngươi xấu. Thăng thăng hôm nay nam chủ như trước lục sắc bảo vệ môi trường đâu thăng. Hết chương.